Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, Man Lực Cương Kình. Thiên tượng thương pháp là một môn thượng đẳng tướng kỹ, cũng không phải vị kia man nhân đều có thể tu luyện được. A Nhược La là man tộc trong đó một cái bộ lạc tù trưởng tử tôn. Địa vị cũng không thấp. Đúng là như thế mới có thể tu luyện dạng này thượng đẳng tướng kỹ. Đồng thời đã đem môn này tướng kỹ tu luyện đến tinh thần giai đoạn. Bằng không hắn dựa vào cái gì dám đi tranh đoạt mạnh nhất dũng sĩ vinh quang. A Nhược La sử xuất cái môn này tướng kỹ liền đại biểu cho hắn muốn cùng Dương Vũ phân ra thắng bại. Công kích như vậy đã là đủ để gọi cao cấp tướng cảnh võ giả không đáng kể. Dương Vũ từ thần đình ngưng nụ hoa về sau, hắn sức cảm ứng cũng đã là không tầm thường. A Nhược La cái này cường đại công kích quỹ tích, cũng là bị hắn thấy rất rõ ràng. Dương Vũ không chút suy nghĩ, liền đem tam xoa thương dốc sức địa đánh ra ngoài. Lôi lệ phong hành, Dương Vũ dùng chính là sĩ cấp chiến kỹ, thế nhưng là phát huy ra uy lực tuyệt không so A Nhược La tướng kỹ chênh lệch. Ai kêu Dương Vũ đã là đem sĩ cấp chiến kỹ lĩnh ngộ được hoàn mỹ giai đoạn đâu. Đinh đương, hai người chiến binh đang không ngừng sai đóng, vang lên liên tiếp thanh thúy tiếng vang, rất nhiều huyền khí bốn phía không thôi. Dương Vũ lại một lần nữa bị A Nhược La làm cho liên tục bại lui. Mà trong tay hắn tam xoa thương thì là từng khối địa bị đánh đến chóc ra, giống như là không chịu nổi phụ trọng. Cứ tiếp như thế thương này tất hủy, Dương Vũ căn bản không có thời gian đi quan tâm cái này. Hắn là lần đầu tiên cảm nhận được một cỗ không giống bình thường man kinh lực. Để hắn thấy được man tộc không giống bình thường chỗ, lực lượng thật là cường đại, nhất định phải toàn lực xuất thủ mới được. Dương Vũ ở trong lòng thầm nói một tiếng về sau, rốt cục tiến vào chân chính làm chiến trạng thái. Lúc đầu hắn còn có điều giữ lại, mục đích đúng là vì muốn tiết kiệm chút khí lực đi đối phó còn lại mấy cái bên kia man nhân. Hiện tại hắn trước tiên cần phải giải quyết kẻ trước mắt này lại nói. Bốn đầu kỳ mạch cùng lúc co rúm, giống như bốn đầu đại giang hà, triệt địa quán thâu Dương Vũ toàn thân mỗi một chỗ địa phương. Hột đào trong đan điền bốc hơi lấy tiên thai huyền tinh khí từ cái này bốn đầu đại giang hà đồng. Thời tụ tập mà ra, lực lượng trong nháy mắt tại tăng gấp bội, Dương Vũ lại lần nữa ra tay. Cái kia đáng sợ uy thế lần thứ nhất đem A Nhược La đẩy lui. Lực lượng của ngươi làm sao mạnh lên rồi? Chẳng lẽ ngươi vẫn không dùng tới toàn lực? A Nhược La nghẹt ngào mà kinh ngạc thốt lên nói. Chúc mừng ngươi đáp đúng, ban thưởng ngươi một thương. Dương Vũ cười quát to một tiếng về sau, dậm chân hướng về phía trước, tam xoa thương đâm thẳng A Nhược La dưới bụng mà đi. A Nhược La lách mình né tránh đi, tam xoa thương sát bụng của hắn mà qua, huyệt khải lập tức băng liệt, cũng tại y phục của hắn vạch phá, hiện ra bên trong kia một kiện kim tằm ti giáp. A Nhược La có món này kim tằm ti giáp, xem như bảo mệnh áo giáp, trừ phi Dương Vũ công kích đầu của hắn, bằng không hắn khó mà nhận quá lớn chí mạng thương hại. Dương Vũ đương nhiên là ý thức được điểm này, vòng tiếp theo công kích, hắn liền chuyên môn hướng A Nhược La đầu cùng tứ chi tiến hành công kích mãnh liệt. Bạo Vũ thương quyết hoàn toàn phát huy ra như là giống như cuồng phong bạo vũ công kích. Ngay cả đâm vào A Nhược La chỉ có chống đỡ phòng ngự phần, mà hắn tức thì bị khiến cho liên tục rút lui. Quần áo trên người nhiều chỗ vỡ tan, tứ chi phía trên cũng bị hoạch xuất ra nhiều đạo huyết ngấn. Bốn phía man nhân xem bọn hắn thống lĩnh bị bức phải lui lại sau khi bị thương, đều là một mặt khó mà tiếp nhận biểu lộ, không còn có vừa mới nửa điểm kích động dáng vẻ hưng phấn. Còn lại chỉ là tùy thời chuẩn bị gia nhập chiến đấu. Tuyệt đối không thể để Dương Vũ giết bọn hắn thống lĩnh. Man tộc nhân lực lượng đây là công nhận. Thế nhưng là khi bọn hắn có được tiên thiên ưu thế thời điểm, tất nhiên lại mất đi một cái khác ưu thế. Đó chính là tốc độ. Thân thể bọn họ cao lớn cường tráng. Đáng tiếc tốc độ di chuyển sẽ chậm nhiều. Đúng là như thế. Dương Vũ tấn mãnh công kích liền có thể xây kỳ công. A Nhược La từ nhỏ đỉnh lấy quang hoàn lớn lên. Ngoại trừ gặp gỡ một chút cao tộc đỉnh cấp thiên kiêu sẽ bị làm cho chật vật như thế bên ngoài. Những người khác mơ tưởng có năng lực như vậy. Dưới mắt hắn bị bức phải triệt để nổi giận. Hắn nghẹt ngào địa gầm thét lên. Mặc kệ công kích của ngươi đến cỡ nào địa cường đại. Tại ta, man lực cương kình trước đó đều là tuyệt đối vô hiệu. Man lực thứ nhị trọng kình, man lực cương kình. Man tộc đệ nhất trọng, man lực trung kình. Đệ nhị trọng, man lực cương kình. Đệ tam trọng, man lực nhạc kình. Đệ tứ trọng, man lực pháp kình. Đây là man tộc mọi người đều biết tứ trọng kình lực. Mỗi một trọng đều là huyết mạch độ tinh khiết thể hiện. Rất nhiều man tộc hiện tại là ngay cả đệ nhất trọng, man lực trung kình, đều không có cách nào thể hiện. Chỉ là trời sinh đại lực khí mà thôi. Một khi thu được đệ nhất trọng kinh, lực bộc phát muốn so chi đồng tộc nhân lực lượng muốn cường hãn gấp 2-3 lần. Đạt tới đệ nhị trọng, man lực cương kinh, người lực bộc phát sẽ mạnh hơn. Phòng ngự cũng sẽ nâng cao một bước. Thức tỉnh cái này đệ nhị trọng người là man tộc nhân vật thiên tài. Còn đệ tam trọng, man lực nhạc kinh, tại man tộc bên trong đã là không thể thấy nhiều. Một khi đạt tới cái này tam trọng người, trên cơ bản đều có thể vượt qua vương giả một bước này. Hơn nữa còn sẽ là siêu cấp vương giả, chiến lược vô cùng kinh người. Còn thứ tứ trọng kinh man tộc đã là nhiều năm không có người xuất hiện qua. Dưới mắt, A Nhược La sử xuất đệ nhị trọng man kinh về sau. Trên người Huyền Khải trong nháy mắt dày hơn trùng điệp một tầng. Dương Vũ công kích thế mà không đâm vào được. Trừ cái đó ra, A Nhược La thân thể cơ bắp bành tăng rất nhiều. Người nhìn đã cao lớn mấy phần. Kia hiển lộ ra gân xanh đều có thể nhìn thấy từng đạo man lực đang không ngừng đưa thua. Lộ ra cường hãn cực kỳ. Đây chính là thuộc về thứ nhị trọng kinh lực điểm mạnh. Dương Vũ cũng là ngây ngẩn cả người. Hắn thật không nghĩ tới A Nhược La thế mà còn có thể lại lần nữa mạnh lên. Hắn nhịn không được ở trong lòng kinh hô. Huyền Khải dày hơn. Đây chính là man tộc man kình chỗ lợi hại sao? Nhỏ chó hoang nhìn ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? A Nhược La cười gằn một tiếng. Cũng không đi quản Dương Vũ công kích. Vùng lấy hắn tượng nha thương liền lại một lần nữa hung mãnh địa phản kích. Thiên tượng trùng tập, thiên tượng phiên thân, A Nhược La tựa như là biến thân một đầu cự tượng. Công kích là càng ngày càng hung ác, phảng phất như là cự tượng chạy vọt lên đến. Kia thế sông đủ để đuổi ép rất nhiều cây già, lại giống là cự tượng ở trong nước xoay người, ép tới sông bùn văng khắp nơi. Thương thế uy lực thật rất cường đại, chỗ đến đá vụn thành phấn, cây cối đứt đoạn, mặt đất rạn nứt, tạo thành lớn lao phá hư. Dương Vũ tiếp chiêu, lập tức bị đánh đến hổ khẩu tóe máu, tam xoa thương thì là hoàn toàn tuột tay mà đi. Căn bản không có cách nào ngăn cản được A Nhược La cái này biến thái lực lượng. Dương Vũ hãi nhiên, hắn muốn né tránh A Nhược La đến tiếp sau công kích. Đáng tiếc đã là không kịp, trên thân chúng liền hai thương, hai con huyết động lập hiện, máu tươi như trụ phun ra, nếu không phải là hắn lui đến rất nhanh, chỉ sợ đã bị đối phương đâm tại thương hạ. Ha ha, ta nhìn ngươi bây giờ còn lấy cái gì đến đánh với ta một trận. A Nhược La vô cùng hưng phấn địa cười như điên nói, trong mắt hắn thắng lợi đã là có thể đụng tay đến. Gia hỏa này man kinh quá lợi hại, lực lượng của ta không có cách nào cùng hắn khiêng hoành. Dương Vũ ở trong lòng không thể không thừa nhận sự thật này. Hắn hiện tại mới là đỉnh cấp chiến sĩ cảnh giới, có thể cùng man tộc thiên tài đối chiến đến một bước này đã coi như là phi thường cường đại. Dương Vũ đã mất đi tam xoa thương, không có nghĩa là hắn không có binh khí. Hắn còn có một thanh không có khai phong đao sát, cùng một đầu roi gãy. Thế nhưng là hắn không hiểu đao pháp cùng tiên pháp, cũng không phải không dùng được, chỉ có thể vận dụng lấy trưởng pháp cùng A Nhược La du đấu. Lại tìm kiếm cơ hội phản kích, A Nhược La không phải người ngu, hắn đương nhiên biết Dương Vũ tâm tư, hắn cũng không cho Dương Vũ cơ hội như vậy. Hắn nhị trọng kinh lực thời gian duy trì có hạn, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất giải quyết chiến đấu. A Nhược La oanh ra cường đại hơn thương thức, dày đặc thương ảnh đã là phong tỏa Dương Vũ bất kỳ đường lui, làm cho Dương Vũ không thể không cứng đối cứng. Thiên tượng tràng sơn, A Nhược La biến thành một đầu man tượng, mỗi một bước bước ra mặt đất đều chấn động lên. Trong tay hắn tượng nha thương đánh ra 15 trượng đáng sợ man kình. Lực lượng như vậy liền xem như núi nhỏ nhạc đều muốn bị hoàn toàn bạo chết. Chiêu này vừa ra, Dương Vũ đã là không có cách nào lại giữ lại lực lượng. Hột đào bên trong lực lượng cuồng rút ra, Long Quy Phiên Hải Thuật đánh ra, hai cỗ lực lượng đụng thẳng vào nhau, giống như là Long Quy nhìn trời tượng. Huyền khí nổ bốn phương tám hướng, đồ vật đều biến thành hư ảo. Kia lực phá hoại quả nhiên là kinh khủng. Mạnh Cố nhịn không được kinh hô lên. A Nhược La tốt. A Nhược La công kích ngay cả Mạnh Cố cái này đỉnh cấp man tướng đều cảm thấy khó mà khiêng đến. Dưới, hắn không thể không vì A Nhược La lớn tiếng khen hay. A Nhược La một chiêu này chí ít có thể vì hắn tranh thủ mạnh nhất dũng sĩ gia tăng một thành chút. Hy vọng, cũng chớ xem thường cái này một thành hy vọng. Đổi lại dĩ vãng Mạnh Cố căn bản đều không cảm thấy A Nhược La có dạng này tư cách. Hắn nhưng là rất rõ ràng bọn hắn tộc mạnh nhất những thiên tài kia rốt cuộc là tình hình gì thực. Lực đâu, Dương Vũ Long Quy Phiên Hải Thuật là gánh vác A Nhược La công kích. Nhưng là hắn cũng bị đối phương đánh lui. Chỗ bụng dưới còn có một con thấu thể lỗ máu. Bộ dáng thảm cực kỳ. A Nhược La cũng không được khá lắm qua. Hắn bị Dương Vũ một trưởng vỗ bên trong bả vai. Kia một chỗ thật dày huyền khải bị trực tiếp đánh nổ. Kia một chỗ đầu vai xương bị Dương Vũ đánh nát. Thân hình đều lui về sau hai trượng xa. Thương thế của hai người so sánh, vẫn là Dương Vũ càng thêm chí mạng, nếu là người khác chỉ sợ đều muốn tại chỗ tử vong. Nhưng Dương Vũ vẫn đứng tại chỗ, cũng không có nửa điểm ngã xuống bộ dáng. Nghĩ không ra ngươi chỉ là một cái nho nhỏ chiến sĩ, cũng không phải là chân chính tướng cảnh, như thế càng thêm không thể lưu ngươi. A Nhược La xem như biết Dương Vũ đẳng cấp. Đối phương tại đối mặt hắn công kích mạnh nhất đều không có huyền khải hộ thể. Hắn mới ý thức tới Dương Vũ còn không có đạt tới tướng cấp cảnh giới. Cái này khiến nội tâm của hắn bị đả kích lớn, đồng thời cũng sinh ra quyết tâm phải giết, không còn cho Dương Vũ nửa điểm cơ hội. A Nhược La kéo lấy thụ thương thân thể, một tay nắm lấy tượng nha thương đối Dương Vũ đánh tới. Trong mắt hắn Dương Vũ tuyệt đối khó có lại phản kháng chỗ trống. Dạng này tổn thương nếu là còn có thể phản kháng được, vậy hắn danh tự viết ngược lại được rồi. Đường A Nhược La công kích sắp giết tới thời điểm, Dương Vũ kéo lấy tổn thương đang lùi lại. Hắn mỗi lui một bước, thương thế của hắn ngay tại khôi phục một phần. Đường liền lùi lại 7 bước về sau. Chén kia vết thương rất lớn đã là hoàn toàn cầm máu. Cảm giác đau đớn cơ hồ là không cảm giác được. Cũng tại thời khắc này hắn phản kích. Ngươi không nghĩ tới nhiều chuyện đi. Dương Vũ xóa hiện một tia dữ tợn sắc, quát to một tiếng về sau, trở tay nhập lưng rút ra đao sát đối A Nhược La chính là đơn giản chém ra một đao. Trong một chớp mắt, A Nhược La lập tức cảm nhận được một cỗ tử vong hương vị. Tựa như là khi còn bé không cẩn thận rơi vào phi nước đại tượng bầy bên trong, muốn bị kia tượng chân dẫm chết tình hình, để hắn cảm thấy sợ hãi tuyệt vọng, tràn đầy tử vong chi ý đao mang từ phía trên hoạch rơi, chém thẳng vào đỉnh đầu của hắn mà tới.